Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513, động tác. Nếu quả thật giống Lý gia mọi người nói một dạng, bọn họ là đắc tội người. Này trận này đại thủ bút cũng chỉ có thể là Trần Trường Sinh. Mà chọc tới Trần Trường Sinh người cũng là hắn Lý Triều. Điểm này hắn khó từ tội lỗi. Trọng điểm là Trần Trường Sinh năng lượng lớn như vậy nhượng hắn cảm thấy hoảng sợ. Lý Triệu một mực sắc mặt tê tê nhìn lấy Lý gia mọi người thương thảo. Không nói lời nào, mà trận này hội nghị cũng không thể thảo luận ra một kết quả. Cuối cùng qua loa chi, làm tất cả mọi người sau khi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Lý Triệu hai cha con. Phanh một tiếng đóng lại đại môn. Lý Triệu trần chờ nói. Cha, chư vị thúc bá nói rất đúng. Việc này không đến mức cũng là nhằm vào chúng ta Lý gia. Động tĩnh lớn như vậy cùng cánh tay trong khoảng thời gian ngắn liền bố trí đi ra cần quá nhiều tiền. Cái kia Trần Trường Sinh làm sao có thể có lớn như vậy bản sự. Mà lại phen này bố trí hao tổn cũng quá lớn, nói ít 1 tỷ đi. Hắn Trần Trường Sinh coi như có bản lãnh đi nữa cũng không làm được loại sự tình này đi. Ta cảm thấy chúng ta có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Đây hết thảy có lẽ là khác có người, khác sớm có bố trí. Cùng chúng ta Lý gia hẳn là không có quan hệ gì. Lý gia người lắc đầu. Hắn ngưng trọng nói, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hiện tại ta Lý gia quan trọng một cuộc làm ăn ngay tại trước mặt. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều phải cẩn thận. Huống chi động tĩnh lớn như vậy càng là không thể không để mắt đến. Hết thảy đều muốn hướng xấu nhất kết cục tưởng tượng. Đương nhiên, nói Lý gia người hơi có một ít mừng nói, người cũng coi như động não. Nói không sai, đây hết thảy cứ việc quỷ dị nhưng cùng Trần Trường Sinh có liên quan hiểm nghi rất nhỏ. Làm ăn hàng đầu tiền đề cũng là lợi ích. Việc này nếu thật là Trần Trường Sinh thủ bút này hao tổn quá lớn, đừng nói lợi ích, cũng là liền tiền vốn đều phải góp đi vào. Cho nên hắn dù là bối cảnh lại lớn hắn chỗ thế lực cũng tuyệt không có lý do gì đồng ý hắn hồ nháo. Như vậy, cho nên ngươi nói khả năng này là những người khác đã sớm dự mưu bố trí là rất hợp lý. Lý gia chủ Thuyết lấy gật đầu nói, nếu thật là khác có người khác mà nói chúng ta tình huống còn không đến mức đặc biệt hỏng bét. Nhiều lắm thì kiếm ít một điểm, tất cả mọi người có canh uống, nhưng nếu như là Trần Trường Sinh liền không xong. Cha, không thể nào là Trần Trường Sinh, cái này quá khoa trương, làm sao có thể a? Lý Triệu khẳng định nói ra. Lý gia người gật đầu. Vẫn là câu nói kia, muốn đem sự tình hướng xấu nhất kết cục nghĩ. Người suy nghĩ một chút, nếu quả như thật là Trần Trường Sinh sẽ như thế nào? Hắn làm động tĩnh lớn như vậy, thua lỗ nhiều tiền như vậy tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhất định là một trận cá chết rách lưới đỏ sức. Đến lúc đó chúng ta Lý gia coi như. Lý gia vì lần này sinh ý đầu nhập nhiều lắm. Một khi xảy ra vấn đề, tiền tài đứt gãy. Sản nghiệp sập bàn, cái kia chính là mắc nợ từng đống cửa nát nhà tan hạ tràng. Không được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù là khả năng lại tiểu cũng phải có chuẩn bị. Dạng này, ngươi đi thông chi một chút qua, bán mặt trời ngày sửa đổi, trì hoãn 7 ngày, Lý gia chủ Thuyết nói. Lý Triệu trần chờ một chút cuối cùng gật đầu. Tốt, ta đã biết, mặt khác. Lý gia người ngừng một chút nói, làm hai tay chuẩn bị đi, người đi ước một chút ngân hàng tư nhân trưởng quỹ, đã nói lên thiên ta muốn cùng gặp mặt hắn, lại mượn một khoản tiền, còn muốn mượn. Lý Triệu hơi hơi giật mình, cha, chúng ta từ trước kia đến bây giờ tích lũy đã mượn 50 cái ước, lại mượn coi như đem toàn bộ Lý gia đều đệm tiến vào, một khi thật xảy ra vấn đề. Liền lại không có nửa điểm lượn vòng đường sống. Lý gia người lắc đầu, vỗ vỗ Lý Triệu bả vai. Nếu như sự tình không có vấn đề, mượn nhiều mượn thiếu cũng không quan hệ. Nếu quả thật có vấn đề, mượn nhiều mượn thiếu hạ chàng đều là ta Lý gia không thể tiếp nhận. Mà sớm mượn chúng ta tối thiểu còn có thể cho mượn đến. Có vấn đề cũng có một chút phản kháng thủ đoạn. Nếu là hiện tại không mượn, thật các loại xảy ra vấn đề thời điểm coi như một phân tiền cũng mượn không ra ngoài. Lý Triệu ngẩn người, sau đó gật đầu. Cha nói đúng lắm, tốt, ngươi đi xuống trước để bọn hắn trì hoãn bán mặt trời đi. Đúng, Thông Thiên Phong, Chu Chính khom người tại Trần Trường Sinh bên cạnh nói. Công tử, nội mạc tin tức Lý gia chậm trễ bán mặt trời. Nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ lúc nào bán chúng ta liền lúc nào bán. Trần Trường Sinh tùy ý khoát tay áo. Minh bạch, Chu Chính gật đầu sau đó nói. Ngoài ra còn có sự kiện. Cái gì? Tháng sau là Dơ Cao núi thương sẽ bắt đầu thời gian. Đến lúc đó Dơ Cao sơn giới các đại nhân vật có mặt mũi đều sẽ tề tụ. Hiện tại thương hội đã bắt đầu cấp cho mời, mà lại đặc biệt mời công tử tiến về. Đến lúc đó ngài muốn hay không đi? Chu Chính nói. Trần Trường Sinh dừng một chút. Phát ra mời người là người nào? Chủ yếu là thường biết mấy cái người phụ trách. Cũng là đan dược, tiên khí, tiên phù những cái này đại hình sản nghiệp đầu nhân vật. Bọn họ Trần Trường Sinh lắc đầu. Hiện tại những cái này thế lực cao cấp đầu mục đỉnh biết nhiều hơn hắn một hai tầng thân phận. Nếu là hắn đi, Trục Nhật tiên binh, Trường Sinh tiên phù, đại thương đan các đều là chuyện của hắn khả năng liền đều biết. Hiện tại nàng ba đại sản nghiệp vẫn đang phát triển kỳ. Không thích hợp công khai thân phận của hắn. Không phải vậy cái này tam đại thế lực đầu vạn nhất liên thủ liền vô cùng phiền phức. Không đi, Chu Chính hỏi. Không được, minh bạch, Chu Chính cáo lui. Trần Trường Sinh một mình luyện khí luyện đan. Giảng bài thời gian vừa đến lại học viện. Hắn thần thuyền vừa dứt tại học viện người còn không có xuống thuyền. Lão Đàm liền chạy đến. Trần phu tử ngươi có thể tính hiện thân. Lão Đàm, thế nào? Trần Trường Sinh thu hồi thần thuyền hỏi. Mấy ngày nay không phải Lộc Thành học viện đến chúng ta học viện giao lưu luận bàn à? Đã 3 ngày, trường học chúng ta liên tiếp đại bại 2 ngày. Xem như đem mặt mo đều mất hết. Lão Đàm một mặt vẻ u sầu thở dài. Cái này... Trần Trường Sinh trần chờ, đối phương mạnh như vậy, dĩ nhiên không phải, Lão Đàm thần bí nói, cái này Lộc Thành học viện trước kia một mực cũng không sánh nổi chúng ta. Liên tiếp bại 7-8 năm, năm nay như thế dữ dội đương nhiên cổ quái, sau đó phát hiện bọn họ thầy cho tại tỉ thí lúc phục dụng một loại không bình thường đặc thù đan. Dược, đây là gian lận đi, có đúng hay không? Vậy ngươi liền đi cha a, tìm ta làm cái gì? Chúng ta hội cha, có thể cha xét thì thế nào? Việc này không thể làm rõ. Lão Đàm nhìn lấy Trần Trường Sinh ngượng ngùng cười một tiếng. Ngô, Trần Trường Sinh không khỏi cười. Chúng ta học viện trước kia sẽ không cũng thường xuyên gian lận a. Cái này, có một chút, kỳ thực đều có một chút. Lão Đàm mặt mo ửng đỏ. Xem như truyền thống, kỳ thực cái này cũng không tính là gian lận, mà là một loại so đấu song phương đan dược sư sinh thủ đoạn. Cũng thế, Trần Trường Sinh gật đầu, đan dược cùng luyện đan sư là thiên hạ chính quy đồ vật cùng chức nghiệp. Học viện cũng có chuyên môn đan dược một môn, so đấu thời điểm đem đan dược thêm vào cũng có thể nói còn nghe được. Cho nên chúng ta biết ngươi đan dược bản sự vẫn là không nhỏ. Liền muốn hỏi một chút ngươi bên này có không có hiệu quả gì so với đối phương tốt hơn đan dược. Lão Đàm hỏi, có, bất quá loại đan dược này đều có tác dụng phụ. Trần Trường Sinh ngừng một chút nói, như vậy đi, việc này ngươi chớ để ý, giao cho ta đến xử lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.